Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2012. Hôm nay chúng ta học vô phần thứ 3 của cái bài thứ 7 này. Hôm qua là phần thứ 2, tức là chúng ta nói về cái đặc tính tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Hôm nay cái phần này hy vọng rằng nó không có làm cho các vị chán quá. Tức là chúng ta nói đến những vị luận sư lỗi lạc của Phật giáo Đại Thừa. Có một điều nó trùng hợp ở nơi đây, đó là những luận sư của Phật giáo Đại Thừa cũng có mặt trong cái dòng chảy của dòng thiền Đông Độ. Ví dụ như Mã Minh, Long Thọ, Đề Bà, Thế Thân, và rất là nhiều những cái tên tuổi có mặt ở trong văn học Đại Thừa lại là những vị thiền sư kế thừa dòng chảy chánh pháp trong cái truyền thống của thiền Đông Độ. Đó là điều thứ nhất mà có khi chúng ta có cái điều kiện chúng ta nghiên cứu hai cái dòng sử liệu thì quý vị thấy nó có một cái sự liên hệ rất là kỳ lạ. Và từ cái điều này, người ta có quyền đặt ra rất là nhiều cái nghi vấn. Nghi vấn đầu đó là những người nghiên cứu về sử liệu của Phật giáo Nhật Bản. Họ bảo rằng cái truyền thống của thiền Đông Độ, họ liệt kê 33 vị tổ, từ tổ Ca Diếp trải dài về sau cho tới tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là cái sự sắp xếp của một số các vị thiền sư Trung Hoa. Và đặc trưng đó là họ bảo rằng do Ngài Thần Hội, Ngài tạo thành. Và kỳ thực nói như thế thì có khi nó không có hoàn toàn chính xác lắm. Do vì rõ ràng là cái sự truyền thừa này trong quá khứ nó đã có mặt trong những văn bản kinh Đại Thừa rồi. Điều thứ hai là cho dù người ta có cố tình ngụy tạo thì không thể ngụy tạo được, lịch sử nó có một cái chiều dài và cái niên đại nó rất là phù hợp như vậy. Và những vấn đề này nó phân ra làm hai cái nhóm tranh chấp nhau về chân và ngụy. Tức là có một nhóm học giả Nhật Bản và đại biểu đó là Ngài Suzuki. Thì Ngài nói là sau khi Thiền Tông cực thịnh thì chính bản thân Thần Hội là người tạo nên cái vấn đề lịch sử như thế này để làm cho cái dòng thiền đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng nó có cái gốc gác từ Đức Thế Tôn là một, nó đủ cái tính cách pháp lý để truyền đạt trong cái vùng văn hóa người ta rất là chuộng về cái sự kế thừa như văn hóa Trung Hoa là hai. Thế nhưng mà một nhóm học giả Trung Hoa thì họ lại phủ bác vấn đề này. Ví dụ như đại biểu cho cái nhóm học giả đó là Hồ Thích. Ông đọc những cái văn bản mà người ta đào bới được từ những cái động Đôn Hoàng thì ông vô cùng phản bác cái lý luận của Ngài Suzuki. Do vậy cho nên thưa các vị là chúng ta học Phật giáo Đại Thừa đi vô cái phần này, nếu các vị có công mà đối chiếu lại ngay như cái cuốn 33 vị tổ thiền tông ấn hoa của sư ông Trúc Lâm thì quý thầy sẽ thấy là nó có những cái tên của những người luận sư lỗi lạc trong cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa có mặt ở trong cái dòng chảy của Phật giáo thiền tông Trung Hoa. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nên có một cái ghi nhận về vấn đề lịch sử nó trùng hợp là một, và chúng ta cũng không thể có nhiều cái nguồn tư liệu khảo sát vấn đề này để đưa ra một cái nhìn nó làm chuẩn mực. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta đặt ra nơi đây đó là trong cái dòng chảy lịch sử của văn học phát triển của Phật giáo Đại Thừa. Thì đây là những con người có thực trong dòng sử liệu, và người ta phân ra thành những vấn đề. Điều thứ nhất đó là cái giai đoạn vận động và chuyển tiếp của tư tưởng Đại Thừa. Rồi vấn đề thứ hai đó là dòng chảy Đại Thừa trước và sau Long Thọ. Mình phân làm A đi. Giai đoạn vận động. Và vấn đề B đó là Phật giáo Đại Thừa trước và sau Long Thọ. Và thưa quý thầy, là đây là cái giai đoạn mà lịch sử rất khó chứng minh, do vì nó chìm khuất trong bóng tối. Người ta chỉ dự đoán đôi điều thôi à. Ví dụ như hôm qua chúng ta đi ngang vô cái phần tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, thì mình có thưa với các vị một điều, nó cũng trùng hợp với vấn đề này. Đó là cái giai đoạn vận động để hình thành cái dòng chảy Đại Thừa, nó gồm có một số nhân sĩ trí thức, cư sĩ. Và kỳ thực là cái sự tác động rất là mạnh của cư sĩ để hình thành cái Phật giáo Đại Thừa, chứ không phải là hoàn toàn do các thầy trong truyền thống Già Lam Tự Viện vận động cái công trình này. Thưa các vị, nếu mình dùng cái luận chứng hiện tại nhìn đó, thì điều này rất là chính xác. Ví dụ thế này, ví dụ mình nhìn trong đời sống hiện tại, đa phần các thầy xuất gia cách ly với nhân thế, luyện đời sống mình hẳn trong Già Lam Tự Viện. Cái sinh hoạt của mình dù muốn dù không gì nó cũng có một cái khoảng cách nhất định với xã hội, và mình không có lường được là cái diễn tiến của xã hội và cái nhu cầu của quần chúng Phật tử ra làm sao để mình đáp ứng được những cái pháp môn để họ hành trì, để có thể lấy đi niềm đau nỗi khổ của họ. Thế cho nên càng ngày cái sự liên hệ giữa mình và cái sự sống động của đạo Phật càng ngày dường như nó bị teo tóp lại. Cho nên cái khả năng đóng góp để cho các thầy có thể tháo bung ra những cái bảo thủ về pháp môn á, do những người Phật tử họ đóng góp ý kiến. Và cái điều này nếu mình dùng cái ví dụ hiện tại nhìn á, thì nó rất là hợp lý. Ví dụ như trường hợp cái dòng thiền của sư ông Trúc Lâm có mặt nơi đây, thì các thầy hình dung là chúng ta từ Việt Nam qua đây, hai môi trường văn hóa nó đã khác nhau rồi. Điều thứ hai, nó sâu hơn một tầng nữa là đời sống của các thầy trong truyền thống thiền viện bên kia, nó đã là một cái đời sống cách biệt vô cùng với xã hội, chứ không hề là đời sống hội nhập và đi làm đạo, mang Phật Pháp vào để ứng dụng trong xã hội. Mình chỉ làm một công việc đó là tiếp độ một số người họ có cảm tình với đạo Phật, họ đã từng khởi bồ đề tâm rồi, mình mới có một cái pháp môn cụ thể giúp họ, chứ không hề làm được công việc là phổ biến Phật Pháp rộng trong cái cộng đồng của những người chưa từng biết đạo. Thế thì trong xã hội Việt Nam nó đã cách biệt vô cùng so với xã hội Mỹ. Rồi ngay trong xã hội Việt Nam thì cái dòng thiền Trúc Lâm mình nó cũng có một khoảng cách rất là lớn, không thể hội nhập được với xã hội Việt Nam. Thế rồi mình qua đến đất nước này để làm đạo. Thì quý thầy hình dung là bằng cái văn hóa của người Việt lâu đời, bằng đời sống trong Già Lam Tự Viện ở Việt Nam, thì các thầy đặt chân lên đây, cái điều tất nhiên đó là cái sinh hoạt của các thầy nó rất là cách biệt với xã hội ở nơi đây, nó không có thể tương hợp được. Mình vận dụng pháp môn truyền đạt, cách mình diễn đạt, cách mình hiểu biết và cách mình mong muốn người ta tu, thưa các vị, nó rất là khác so với đời sống và văn hóa nơi đây. Thế thì thưa các vị, mình bắt đầu làm đạo nơi đây 1 năm, 2 năm cho tới 10 năm. Thì các thầy thấy tình trạng của mình mà cứ cố thủ như thế này thì cái gì nó phát sinh? Nó chìm chứ nó không phát triển được. Càng ngày mình càng rút vô cái vỏ ốc của mình sống còn thôi à. Chứ không thể nào làm cho Phật Pháp sống động được. Rồi mình muốn bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình để sống động được, để làm cho cái dòng chảy thiền tông của sư ông Trúc Lâm mà phổ biến được trong cộng đồng Phật tử, thậm chí phổ biến đến cái người bản địa, tức là người Mỹ nơi đây, mình phải có một cái cách hành trì khác là một, mình vận dụng cái cách truyền đạt khác là hai, lý giải về phương pháp thiền tập của sư ông là ba, để đáp ứng được cái nhu cầu xã hội mình mới tồn tại được. Thế thì cái lực vận động để hình thành cái sự chuyển biến của một dòng tu như dòng tu Trúc Lâm đó, do cư sĩ chứ không phải do chúng ta. rồi họ tác động đến với chúng ta. Rồi dần dần chúng ta mới thấy cái nhu cầu rất cần thiết, chúng ta mới chuyển cái cách của chúng ta đem Phật Pháp ứng dụng vào đời. Đó là cái ví dụ gần nhất. Rồi từ cái ví dụ này các thầy nhìn về quá khứ, cái giai đoạn lịch sử vận động để hình thành dòng chảy đại thừa này, nó chìm khuất chúng ta không có nhận ra được ai là những người đóng góp cho cái công trình làm thành dòng chảy đại thừa, cho nên không có tên của những con người đó. Thế nhưng mà thấp thoáng trong kinh Văn A Hàm là một, Văn Học Đại Thừa là hai. Người ta nói là những vị cư sĩ như Hiền Hộ nè, Thắng Mang nè, và 16 vị nhân sĩ trí thức đương thời, trong đó gồm có Di Ma Cật, và thậm chí là Di Lặc Bồ Tát cũng là một vị cư sĩ trong cái thời đó nữa. Họ vận động để hình thành cái dòng chảy đại thừa. Và cái giai đoạn này có nhiều yếu tố làm thành cái bóng tối lịch sử mà ta không biết được tên, là do vì người Ấn Độ đặc biệt họ không quan tâm đến vấn đề lịch sử. Và phương Đông dường như chỉ có người Trung Hoa họ mới đặc biệt quan tâm đến vấn đề lịch sử mà thôi. Còn Ấn Độ thì thưa các vị, những vị đạo sư Ấn Độ thường thường người ta cứ hiểu rằng đó là thần thoại nhiều hơn là con người có mặt thực sự trong dòng sử liệu. Thế cho nên cái giai đoạn đầu, những con người vận động để hình thành Phật giáo Đại Thừa bị chìm khuất. Nhưng mà ta phải ngầm hiểu đó là một nhóm cư sĩ trí thức, họ thấy cái tình trạng Phật giáo càng ngày càng đóng khung lại, nó mất đi cái chất sống động đương thời của Đức Thế Tôn tại tiền, cho nên họ cùng tác động. Và cái nhóm cư sĩ ấy gồm có vua nè, quan nè, những người giàu có nè, và cộng với một số tăng lữ hình thành cái giai đoạn đầu của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên cái phần này thưa các vị, nó chìm khuất, không có tên tuổi chắc thực. Thế rồi mình đi đến phần thứ hai. Phần này nó có thể bổ sung được cái phần này. Người ta chia ra làm hai giai đoạn của những vị luận sư. Giai đoạn thứ nhất đó là trước Long Thọ, giai đoạn thứ hai là sau Long Thọ. Cái tên tuổi của cái con người này rất là đặc biệt. Ông là cái người cắm mốc cho cái dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa. Và thường thường người ta định vị cái sự phát triển Đại Thừa lấy cái viên đá, lấy cái cột mốc của Ngài Long Thọ để nói về trước và về sau thôi. Do vì cái công lớn nhất của Ngài Long Thọ đó là Ngài tập trung toàn bộ những cái thư tịch trong quá khứ trước Ngài để dựng tập, tức là tập trung lại như một quyển tùng thư rất là lớn. Đó là bộ chi? Thưa bộ Đại Trí Độ Luận. Tôi không biết ở đây thư viện mấy thầy có cái bộ Đại Trí Độ Luận này không? Có. Có quyển một. Có nhiều quyển lắm mà. Năm quyển. Hòa Thượng Từ Đàm dịch ra tới năm quyển. Trước đó thì Sư Bà Diệu Không cũng dịch ra một bộ. Và văn bản này nó có tới 100 quyển. Và Ngài Long Thọ, Ngài chú thích Kinh Bát Nhã. Và sở dĩ người ta gọi cái bộ này là tùng thư là do vì cái văn bản chú thích của Ngài, Ngài trích dẫn những cái kinh văn có mặt đương thời và trước đó. Do vậy cho nên người ta chỉ cần tra khảo danh mục của Ngài Long Thọ, Ngài chú thích trong đây thì biết là tất cả loại văn học Phật giáo Đại Thừa có mặt trước Ngài. Ví dụ như trong đây Ngài trích cái văn bản của Hoa Nghiêm là một nè, Kinh Di Ma Cật nè, Kinh Thắng Mang nè, Kinh Thập Địa nè, Nhập Pháp Giới Phẩm nè, vân vân. Và khi người ta phân ra những văn bản có mặt đương thời và trước đó, thì cái điều mà chúng ta phải ghi nhận đó là các vị luận sư trước đó đã có công đầu tư để hình thành những cái văn bản luận thư như thế này. Và thậm chí là cái bộ Hoa Nghiêm nó đồ sộ 80 quyển được dịch ra từ thời nhà Đường. Thì Ngài Long Thọ, Ngài mang cái bộ đó từ Long Cung về. Nhập Lăng Già, Ngài cũng mang từ Tích Lan về. Thế thì Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là tất cả những văn bản Phật giáo Đại Thừa có mặt trước Ngài Long Thọ do rất là nhiều vị luận sư lỗi lạc tập kết. Do vậy, trước Ngài Long Thọ, một vài vị mà nổi cộm là do vì còn lưu lại một vài tác phẩm giống như Ngài Mã Minh có cái cuốn chi? Đại Thừa Khởi Tính Luận, một cuốn thôi. Và trước Ngài Long Thọ khoảng chừng 100 năm chứ không có dài hơn lắm. Đó là may mắn là chúng ta còn có bóng dáng của một vị luận sư trước Ngài Long Thọ, đó là Ngài Mã Minh. Nhưng mà thưa các vị, sau Ngài Long Thọ thì còn rất là nhiều vị luận sư nữa. Tối thiểu thì có hai người có mặt trong dòng chảy của Thiền Đông Độ, đó là Ngài Ca Na Đề Bà và Ngài Vô Trước và Thế Thân. Có nơi thì gọi là Thiên Thân. Cái ý đầu tiên mình nêu ra đây, mình xin lặp lại. Long Thọ là cái con người làm nên cái cột mốc của Phật giáo Đại Thừa. Người ta từ ông, người ta định vị được Phật giáo trước Long Thọ và sau Long Thọ. Và do vì, điều thứ nhất, ông là người tập trung tất cả những cái thư tịch trong quá khứ làm thành cái bộ Đại Trí Đồ Luận. Cho nên bây giờ người ta chỉ cần đọc vào Đại Trí Đồ Luận, người ta biết được tất cả văn bản Đại Thừa đã có mặt trước Ngài Long Thọ. Và khi có mặt những cái văn bản Đại Thừa cũng có nghĩa là có những con người trước ông trứ tác những cái quyển đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, sở dĩ Ngài Long Thọ được làm thành một cái cột mốc trong dòng chảy lịch sử Đạo Phật là do vì cái khả năng vô cùng là thông minh, tài tuấn của ông. Ông xuất hiện trong cái thời Phật giáo bộ phái nó phân ra làm 20 bộ phái, chưa có một bộ phái nào chấp nhận bộ phái nào. Điều thứ nhất là cái tính bảo thủ của tông môn, cho nên người ta không dễ chấp nhận nhau. Nhưng cái vấn đề đó vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn đó là do vì người ta lý giải kinh điển của Đức Thế Tôn bằng nhiều hướng, và những cái hướng đó có khi nó vô cùng trái ngược nhau, cho nên nó tạo thành một cái sự xung đột về tư tưởng, không ai có thể chấp nhận nhau được cả. Một phái thì nói là có, một phái thì nói là vô, một phái thì nói không có mà cũng không phải không, vân vân, rất là nhiều trường phái. Và Ngài là người viết những cái luận thư rất là quan trọng như Trung Luận và Bách Luận. Và nội dung của hai luận thư này nó có một cái tính năng rất đặc biệt là nó có thể dung thông hết những cái hữu và vô, tức là những cái dòng chảy tư tưởng vô cùng là phức tạp trước thời Ngài Long Thọ đó. Ngài dùng hai cái luận thư này để gom hết những dòng chảy giáo lý phân hóa trước thời Ngài về một mối. Công của Ngài nó lớn là như vậy, tức là dung thông được tư tưởng và làm cho cái hệ tư tưởng của Phật giáo đến thời này người ta có quyền là khai triển cái sở trường của người ta, nhưng mà nó không trái gì với dòng chảy chánh pháp cả. Nó có một cái sự hội thông nhất định. Đó là cái công thứ hai của Ngài Long Thọ làm thành. Và thưa các vị, điều thứ ba rất là quan trọng, đó là con người này cái năng lực trí tuệ trác việt đến nỗi là ông là tổ của nhiều tông phái về sau. Thậm chí truyền thống Mật Thừa cũng lấy Ngài Long Thọ làm vị tổ. Tức là từ Ngài Long Thọ sinh ra Ngài Long Trí, rồi từ Ngài Long Trí mới sinh ra Ngài Bất Không hay là Ngài Kim Cang Trí, mới hình thành cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa cho Tây Tạng. Đó là ba điều chúng ta nói về Ngài Long Thọ, cái năng lực kỳ vĩ của ông. Và ôn lại phần này, thưa các vị, đây là một vị luận sư vô cùng lỗi lạc. Cái sự có mặt của ông nó cho chúng ta một cái thông tin rất nhiều vị luận sư có mặt trước ông. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái sự có mặt của ông cũng gầy dựng nên được cái dòng chảy là sinh ra được rất nhiều vị luận sư tài tuấn sau ông để làm thành cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa nó đủ cuồn cuộn và nó đủ mạnh, nó đủ hiên ngang như cái ngọn hùng phong để làm cho các cái trường phái tôn giáo lúc bấy giờ khiếp phục trước cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Và cái điều sâu xa hơn đó là khi ông dựng dậy được cái tinh thần sống động của Phật giáo Đại Thừa thì ông cũng làm cho Phật giáo tiểu thừa bắt đầu họ vực dậy, họ bắt đầu cải tiến lại, và họ cùng song hành một phần á thì họ hội nhập vô cái dòng chảy Phật giáo đại thừa, một phần á thì họ vẫn duy trì cái đặc tính bảo thủ của họ để cùng chảy về tương lai. Thế cho nên đây là con người vô cùng kỳ vĩ, làm nên bao điều cho quá khứ, làm nên bao điều chảy về tương lai về sau, đến nỗi là Phật giáo có mặt 1.000 năm hưng thịnh từ thế kỷ thứ 5 sau khi Thế Tôn Niết Bàn cho tới thế kỷ thứ 13, thì các vị hình dung coi là 700-800 năm đi ngang qua dòng chảy lịch sử Ấn Độ, một con người này đã làm nên cớ sự như vậy. Chắc được rồi, khai thác chi nhiều quá rồi, mấy cụ nhớ cũng mệt, phải không? Tất nhiên có một điều mình gợi ý nơi đây, xin quý thầy chịu khó khảo sát về những cái vị luận sư phía sau Ngài Long Thọ. Ví dụ như Ngài Đề Bà, thì chúng ta có thể đọc trong 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa. Ngài Vô Trước và Thế Thân thì mình giải thích một chút thôi. Ngài Vô Trước có tới 3 anh em, 3 ông đều lấy một cái tên giống như nhau. Và chúng ta thường thường thấy những cái văn bản tiếng Anh người ta dịch ra đó, Vasubandhu đó, là anh em của Ngài Vô Trước Thế Thân. Và trong 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa thì chúng ta không biết cái ông Thế Thân trong đó, ông Thiên Thân trong đó là ông anh hay là ông em, chúng ta không biết. Nhưng mà trong dòng chảy Phật giáo Đại Thừa thì sử liệu ba ông này nó khó mà phân biệt vô cùng. Tại vì cái khả năng viết nên những luận thư thì dường như là của Ngài Vô Trước. Ví dụ như Tỳ Bà Sa Luận, mình ghi một vài điều để cho quý thầy thấy cái năng lực của người xưa. Ví dụ như Vô Trước đi. Vô Trước, những cái luận thư ông viết gồm có Du Già Sư Địa Luận nè, đây là một bộ rất là căn bản. Thứ hai là Kim Cang Bát Nhã Luận nè. Thứ ba là Thuận Trung Luận. Thứ tư là Nhiếp Đại Thừa Luận. Thứ năm là Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Luận. Và thứ sáu là Hiển Dương Thánh Giáo Luận. Đó là những tác phẩm Ngài Vô Trước. Nhưng mà đặc biệt, cái tác phẩm mà nổi cộm nhất, nó biểu đạt được tư tưởng của Ngài, đó là cái bộ này, tức là cái bộ Du Già Sư Địa Luận. Cái chữ Du Già, thưa quý thầy, là đó là cái chữ yoga chứ không có chi lạ. Và người ta dịch là Du Già. Thế nhưng mà hai cái chữ này nếu người ta dịch nghĩa tiếng Tàu á, Du Già dịch cái chữ yoga, đó là dịch âm thôi nha. Còn nếu dịch nghĩa, vậy mình nói linh tinh này một chút nữa. Dịch nghĩa có nghĩa là tương ưng. Tại sao gọi nó là tương ưng? Có tới 5 ý nghĩa cho nên gọi nó là tương ưng. Đôi khi mình cũng phải đi vô chữ nghĩa một chút để cho quý thầy có vốn liếng mai mốt làm ăn với người ta. Cái thứ nhất là do vì nó tương ưng với tướng, tức là giữ cảnh tương ưng, gọi là Du Già. Chúng ta viết xong rồi mình giải thích. Giữ cảnh tương ưng tức là tương ưng với cảnh. Thứ hai là giữ hạnh, tức là tương ưng với hạnh. Giữ hạnh tương ưng. Thứ ba là nó tương ưng với lý, giữ lý tương ưng. Và cái ý thứ tư của nó là tương ưng với quả. Quả, thành quả đó. Và thứ năm đó là tương ưng với cơ. Trước khi mình giải thích cái nghĩa này, mình trở lại một từ ở trong văn học A Hàm, thì các thầy thấy nó có một cái sự liên hệ. Bằng không thì ta nghe cái từ Du Già Sư Địa Luận cái mình rất là bỡ ngỡ. Và nếu biết cái gốc của nó, du già có nghĩa là yoga, thì mình càng càng cảm thấy nó bối rối vô cùng nữa. Nhưng mà nếu dịch nghĩa tương ưng thì các thầy nhớ là trong A Hàm có một bộ gọi là tương ưng A Hàm đó, tương ưng bộ kinh, đó là dịch từ văn học Pali, Samyutta Nikaya là dịch là tương ưng bộ kinh. Thế nhưng mà bốn bộ A Hàm thì có một bộ cũng có nghĩa là tương ưng là bộ chi. Mình nhớ mình nói cái chuyện đó tới 1000 nó một lần rồi sao mấy thầy không nhớ. Thưa quý thầy là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm được gọi là tương ứng A Hàm ạ. Tương ứng A Hàm. Dạ. Người ta dùng cái từ tạp, mình nghe mình không có cảm tình gì cả, nhưng mà chính thực nó là tương ứng A Hàm. Và từ cái điều đó là chúng ta nhìn lại, điều thứ nhất, cái nguyên quỷ có mặt du già sư địa luận này, nó không phải là do Ngài Bồ Tát vô trước Ngài viết nên, mà Ngài học bộ luận thứ này với Ngài Di Lặc Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất. Trong truyện ký thì ghi như thế. Ngài tu chứng được thần thông và lên cung trời Đâu Xuất học với Ngài Di Lặc Bồ Tát. Và sau đó Ngài về, Ngài viết cái bộ Du Già Sư Địa Luận này. Và đây là một bộ luận thư, nó làm nền tảng cho Pháp Tướng Tâm, tức là làm nền tảng cho Duy Thức Tâm sau này. Trước khi đi vô giải thích cái này, mình nói một chút về Du Già Sư Địa Luận cái đã. Chúng ta thấy có một sự liên hệ giữa hai anh em ông Vô Trước và Thế Thân. Ví dụ như Vô Trước thì viết luận thư Du Già, rồi Thế Thân thì lại viết Duy Thức Tam Thập Tụng. Tôi không biết là các thầy đã học cái bộ này chưa. Rồi Bách Pháp Minh Môn Luận, mình xin lầm lại để quý thầy thấy mình nói mà nó không có lung tung nha, bằng không thấy mình nói sao nó lung tung không dính gì nhau. Trước tiên ta giải thích là hai cái ông này nó có một cái sự liên hệ rất là gần gũi. Một ông á thì viết Du Già Sư Địa Luận, một ông á thì từ cái bộ này nó hình thành cái dòng chảy Duy Thức Tâm, cho nên ông viết Duy Thức Tam Thập Tụng, rồi ông viết Bách Pháp Minh Môn Luận, và ông chú giải rất là nhiều cái văn bản của Ngài Vô Trước đã trước đó, trước đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, Du Già nó mang cái hàm nghĩa là tương ưng, giống như là Tạp A Hàm, nó có cái nghĩa là tương ưng A Hàm vậy. Và thế nào là tương ưng? Thì trong văn bản họ ghi thế này, cái tương ưng thứ nhất là nó không có trái với tự tánh của các pháp. Ý đầu tiên của Du Già nó mang cái hàm nghĩa là đối với tự tánh của các pháp nó không hề trái. Những cái điều Ngài giải thích mà nếu đem ứng hợp với tất cả các pháp sinh diệt giữa nhân gian này thì nó luôn là không trái, tức là không có mâu thuẫn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là nó tương ưng với hạnh, tức là những cái pháp hành trì ở trong Du Già Sư Địa Luận nó làm tăng trưởng định và huệ, cho nên gọi là tương ưng với hạnh. Ý thứ ba là nó tương ưng với lý, có nghĩa là đối với hai lý nó không có chống trái. Thế nào là hai lý không chống trái? Một là đệ nhất nghĩa đế, nó không chống. Thứ hai là cái đế gì nữa? Tục đế và chân đế, nó không có chống trái với tục và chân đế. Chân đế nó còn gọi là đệ nhất nghĩa đế, tục đế nó còn gọi là thế đế. Sao nó nhiều từ ngữ quá vậy? Tôi không biết là mấy cụ học cái này là mấy cụ có nhớ hết được những cái chữ của nó hay không nữa. Bình thường thì nhớ, mà tới chừng cần phải nói thì nó lại quên. Mà trong cái lúc mình cần nói thì nó lại không chịu nhớ giùm cho. Và tôi cũng có nhiều chuyện vui, tôi đi dạy học vui lắm. Dạy kinh Di Ma Cật ở dưới Sangha, đang nói ngon ơi thì cái nó quên mất. Cái chữ mình dùng thường ngày, ví dụ như đệ nhất nghĩa đế và tục đế, cái chữ đó nó rất là quen miệng. Hoặc là cái câu mà nó trôi ra miệng mình một cách bình thường như cháo chảy, nó là cái câu kiến tánh thành Phật, hay là đốn ngộ khởi tu vân vân. Cái câu đó là trong nhà thiền nó trở thành một câu đầu ngữ rồi, phải không? Kiến tánh ngộ đạo vân vân, những chữ đó. Thế mà tới lúc mình cần nói nó lại quên, không nhớ mình muốn nói cái chữ chi, là làm sao giờ? Ví dụ như quý thầy lỡ lên làm pháp sư mà nửa chừng nó quên làm sao. Uống hết ly nước mà nó không nhớ. Ngồi lại. Và có một cái kỷ niệm về sư ông Trúc Lâm, mình nhắc để cho quý thầy thấy và cũng giúp cho quý thầy trong tương lai có đi làm pháp sư nhớ soạn bài cách tương tác. Ông cụ lên Đà Lạt, chùa Linh Sơn người ta mời ông cụ lên giảng. Tôi không nhớ chủ đề là chi, tôi ngồi thì xa phía dưới, ông cụ ngồi trên cao, chỗ cái bục giảng trên gần Đức Phật. Cụ giảng về thiền, và cụ định trích một cái câu là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng di diệu pháp môn đó. Khi mà Đức Thế Tôn truyền cho Ca Diếp cái y xong, rồi Đức Thế Tôn nói đây ta truyền cái y, ngoài ra ông phải nhớ rằng chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Và ông cụ quên tuốt, không nhớ cái câu đó. Cái cụ bưng nước cụ uống, cái cụ để xuống, rồi lại bưng nước uống, lại để xuống. Và mất cỡ chừng một phút vậy đó. Rồi mai sau có một thầy khất sĩ, thầy thấy như vậy thì biết, thầy nhắc. Còn dưới này mình xa quá, đâu nhắc được. Ông mới nhắc là bây giờ bạch hòa thượng đó là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Cái ông cụ cười cười, ông cụ làm lại. Rồi về ông cụ nói mấy chú ạ, thấy tôi uống nước nhiều lần là biết rằng tôi đang quên, phải nhắc chứ tại sao không nhắc. Bây giờ con đâu có biết, con tưởng là thầy uống nước. Và thưa quý thầy, chúng ta trở lại cùng với lý tương ưng, tức là chân đế và tục đế. Nội dung của Du Già Sư Địa Luận này nó không có trái chống gì với hai phần này, gọi là giữ lý tương ưng, giữ quả tương ưng. Nghĩa là những cái quả chứng từ tam hiền thập thánh vân vân, nó đều có mặt ở trong Du Già Sư Địa Luận. Và cuối cùng đó là giữ cơ, đó là đành rằng một cái bộ luận thư nó rất là đồ sộ và bác học, thế nhưng mà nó không có chống trái gì với căn cơ của những người đọc đương tiền cả. Tức là phổ cập mọi căn cơ, cho nên gọi là giữ cơ tương ưng. Đó là nội dung của Du Già Sư Địa Luận, nó được người ta định danh trong một cái từ, đó là cái từ tương ưng này. Và mình nói một vòng để trở lại cái chuyện này. Chuyện chúng ta muốn nói đó là ngày vô trước là một vị đại luận sư. Và mình nhìn cái điều này để thấy một cái chiều dài của Đạo Phật còn có mặt cho tới hôm nay. Thưa quý thầy, là trong quá khứ cái điều kiện viết lách, cái điều kiện lưu lại sách vở nó vô cùng khó khăn chứ không phải như chúng ta. Và trong cái điều kiện nó không phải là thuận lợi lắm về đời sống của quá khứ. Thế mà các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ, các bậc tổ sư trong quá khứ, có điều kiện thì các ông đều làm hết lòng để lưu lại. Và thưa các vị là nói thì nó còn theo gió mây bay. Thế nhưng mà những tác phẩm viết ấy, thì nó có thể truyền lại đời này và đời sau nữa. Thế cho nên chưa hề có một vị tổ sư nào có năng lực mà không lưu lại những tác phẩm. Một tác phẩm của những vị thầy lưu lại, nó có mặt trong đó, đó là môi trường đời sống, là có mặt cái dòng sử liệu, là có mặt cái văn hóa đương thời nè, và rất là nhiều lĩnh vực có mặt trong một tác phẩm của những vị tổ sư. Tại sao? Thưa quý thầy, là ta sống trong thời này, ta sinh hoạt trong cộng đồng xã hội này, nếu ta viết thì ít nhiều gì những vấn đề xã hội nó cũng đi vô tác phẩm của ta. Cho nên người sao căn cứ vào cái tác phẩm của anh có thể đánh giá được giai đoạn của lịch sử xã hội thời đó. Và kỳ thực nó là như vậy. Và từ cái ý này, chúng ta nhìn lại trong quá khứ, các vị tổ sư đã đóng góp công sức rất là lớn lao để cho Phật giáo tồn tại tới hôm nay. Chưa hề có vị thầy nào có năng lực mà loại trừ cái khả năng lưu lại cho đời những cái tác phẩm cực kỳ quý giá như vậy. Ít hay nhiều mà thôi. Đó là chúng ta nói về ngài vô trước. Ngài Thế Thân thì cái số lượng ngài sáng tác và chú thích kinh luận cũng rất là nhiều. Ví dụ như những tác phẩm mà mình dẫn ra đây, đó là vài ba bộ như là Duy Thức Tam Thập Tụng, Bách Pháp Minh Môn Luận, Và sau này, vào thế kỷ thứ 7, Huyền Trang qua Đại học Nalanda du học, thì cái dòng chảy của Pháp Tướng Tông, tức là dòng chảy duy thức được Ngài Thế Thân Vô Trước gây dựng, nó chảy dài cho tới Ngài Trần Na, tới Ngài Giới Hiền, và Ngài Huyền Trang Ngài mang nó về Trung Hoa, dịch thành cái bộ Thành Di Thức. Và tác phẩm đồ sộ đó nó làm vang bóng một thời, tức là nó hình thành một cái tông di thức rất là vững mạnh trên đất nước Trường An vào một thời của Ngài Huyền Trang. Tiếc rằng là thế hệ của Ngài đi ngang qua rồi, sau đó đệ tử là Khuy Cơ không có thể phổ biến rộng hơn. Thứ hai nữa là cái tông này nó mang cái tính học thuật rất là cao, và cái điều kiện xã hội nó loạn lạc, chiến tranh vào cuối thời Đường, cho nên cái tông di thức nó không có phát triển. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua hai vị luận sư rất là lớn là Ngài Vô Trước và Thế Thân. Thế nhưng mà có một người mà mình bỏ quên nó thì nó rất là uổng, đó là Ngài Đề Bà. Đề Bà là ai? Mình mới tra trong thư tịch, mình đọc thử Ngài Đề Bà, mình không biết là trong 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa thì sao. Thế nhưng mà Ngài Kana Đề Bà, Long Thọ Đề Bà, Vô Trước Thế Thân, thường thường người ta đọc thì người ta đọc bốn tên như thế. Và thưa quý thầy là Đề Bà là đệ tử Ngài Long Thọ. Và người ta dịch cái từ Đề Bà có nghĩa là đơn nhãn. Đơn nhãn nói theo cái ngôn ngữ tiếng Việt đó là một mắt. Do vì lúc trẻ đó, ông vô cái tượng thần Tứ Thiên Vương, ông thấy con mắt của tượng thần ông thích quá, cho nên ông đục con mắt người ta không lấy mắt. Cũng rất là vui. Thế rồi tới chuyện ông tu á, thì ông nghĩ rằng mình làm cái chuyện này nó vô cùng là lỗi lầm, cho nên ông lại móc con mắt ông trả lại cho cái tượng thần Tứ Thiên Vương. Do vậy cho nên đuôi mất con mắt, Kana Đề Bà chỉ có một con mắt thôi, là độc nhãn thiền sư. Đó là chúng ta đi ngang qua để nói về vài vị luận sư có mặt trong cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Mình sẽ đi vô cái phần thứ tư. Chúng ta nói đến cái sự phát triển và suy tàn của Phật giáo Đại Thừa, chia làm vài ý thôi. Ý thứ nhất, từ tư tưởng căn bản của Đại Thừa. Ý thứ hai, sự phát triển cực thịnh. Ý thứ ba, sự suy tàn. Nó có hai ý trong cái nền tảng căn bản tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa mà nó làm thành sự phát triển và sự suy tàn. Ý thứ nhất là Bồ Tát Đạo, bản hoài độ sinh. Cái trọng tâm của tư tưởng Đại Thừa đó là đi con đường Bồ Tát Đạo, là con đường độ sinh. Và từ cái nền tảng căn bản này, chúng ta có một cái nhìn đó là khi anh muốn độ sinh, anh phải làm cái gì? Làm cái gì? Điều thứ nhất là nhập thế, điều thứ hai là tùy tục. Phải đi vào đời, phải dùng cái phương tiện pháp hơi nhiều để có thể làm cho chúng sinh nó có cảm tình với đạo. Và hai yếu tố là nhập thế và tùy tục. Hai cái điều này nó có mặt. Thưa quý thầy là thịnh thì nó cũng rất là thịnh, mà suy thì nó cũng mau suy lắm. Có phải vậy không? Thế nào là nó thịnh và thế nào là nó suy? Khi có những bậc thầy lỗi lạc, phiền não lộ hoặc đều sạch, chứng nghiệm thánh trí, và đó là những bậc thánh tăng hoặc là những bậc đầy đủ đức hạnh, thì cái giai đoạn đó Phật giáo vô cùng thịnh. Tại vì ông nắm được cái cương lĩnh của đạo, ông nhập thế nhưng mà không bị trần lao làm cho ô uế, tùy tục nhưng mà không mất bản chất giải thoát. Phải vậy không? Thế thì làm cho Phật giáo vô cùng thịnh. Và cái điều rất rõ ràng là cái thời của Ngài Long Thọ Đề Bà Thế Thân Vô Trước trải dài tới mấy trăm năm, Phật giáo vô cùng thịnh. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng từ yếu tố này nó đưa đến sự suy tàn không phải khó khăn lắm đâu. Do vì khi không đủ nội lực, không chứng được thánh trí, thế thì anh nhập thế thì anh bị cuộc đời nó nhận chìm anh, và anh tùy tục thì anh mất phẩm chất tu thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình chưa nói đến các vị Bồ Tát, nói đến đời sống tăng lữ mình ở đây thôi. Ví dụ như mình năng lực tu mình chưa vững á, và mình nghĩ rằng cần phải mở phương tiện giúp cho Phật tử tu tập, Và có một số Phật tử phát tâm lành nói: thưa thầy, thành phố của con rất là cần một cái chùa, xin thầy từ bi thầy đến thầy dựng giúp một cái già lam rồi thầy hướng dẫn tụi con tu. Và thưa các vị, điều đó nó vô cùng hợp lý và phải đạo. Thế là mình đến mình dựng cái già lam thì chuyện gì phát sinh? Bị thế tục quá luôn. Bị thế tục quá luôn, đúng rồi đó. Tức là một, mình không đủ năng lực, không đủ năng lực chuyển hóa Phật tử là một này. Mình cũng không đủ đức lành để có thể vân tập chư tăng về cộng trú là hai. Một mình một thân ở một già lam thì cái chuyện tất nhiên đó là không có thì giờ tu tập. Mỗi ngày mòn một chút, mỗi ngày mòn một chút. Đạo hạnh mình tự nhiên nó thành khói mây bay. Rồi dần dần mình tham tiền, tham lợi, tham danh. Rồi nó biểu hiện ra ngoài là sao? Cũng sân si đùng đùng như ai vậy? Thấy tiền mắt cũng sáng trưng vậy. Tự nhiên mình trở thành thế tục hồi nào không hay. Đó là từ ví dụ đó thì quý thầy nhìn về Phật giáo Đại Thừa đặt cái nền tảng căn bản trên cái tinh thần độ sinh. Nhập thế tùy tục độ sinh, cho nên từ hai điểm này nó trở thành một là hưng thịnh thì hưng thịnh vô cùng nếu có những bậc thầy tài tuấn. Mà suy thoái thì thưa các vị cũng nhanh vô cùng. Do vì cái khả năng biến chất của con người ta rất là dễ. Thánh pháp khó quân mà phàm tình thì dễ nhiễm. Giáo pháp Đức Thế Tôn, thưa các vị, quân tâm để làm cho mình thanh tịnh, mình sáng ngời, mình có đức hạnh thì vô cùng khó. Giống như thuyền đi ngược nước vậy, đâu có phải là dễ đi. Thế nhưng mà các vị không cần làm chi cả, các vị cứ gác mái chèo lên trên thuyền thì thuyền nó làm chi? Nó trôi dễ dàng thôi, trôi theo dòng đời rất dễ, mà đi ngược dòng tử sinh mới khó, có phải vậy không? Đó là đôi điều chúng ta từ cái nền tảng căn bản giáo lý Đại Thừa mà nhìn thì nó là như vậy. Cái điều thứ hai, từ cái nền tảng tư tưởng căn bản của giáo lý Đại Thừa này, chúng ta mở rộng thêm một hướng nữa là hội nhập văn hóa xã hội. Khi muốn làm đạo, khi hành Bồ Tát đạo thì bắt buộc chúng ta phải làm là cái công việc này thôi. Mình phải theo cái vận hành của dòng chảy văn hóa nhân gian và mình lòng được giáo lý Đại Thừa hay là giáo lý tu tập vô trong đó để giúp cho người ta. Và khi anh muốn làm điều này, nỗ lực anh đủ á, thì cái phẩm chất hay là cái nội dung giáo lý anh truyền đạt, thứ nhất là nó làm nền tảng để giúp cho một dòng chảy văn hóa nó giàu có thêm, nó nhân bản hơn. Thế nhưng mà nếu phàm tâm chưa sạch, thánh trí không đủ sáng thì thưa các vị, mình tưởng rằng vận dụng giáo lý Đạo Phật đi vào dòng văn hóa nhân gian để giúp được họ, nhưng mà vô tình mình làm, mình pha sữa loãng ra. Rồi dần dần cái mà gọi là sữa đó, cái mà gọi là thánh pháp của Như Lai lần lần nó bị tà pháp xâm nhập hồi nào không hay. Và chuyện này nó đã xảy ra vào cuối thời Phật giáo Đại Thừa. Mình dẫn chút lịch sử quý thầy thấy. Ví dụ như trong quá khứ á, cái thời Phật giáo thịnh nó không hề có yếu tố mật thừa trong cái truyền thống Đạo Phật. Và đi ngược về nguồn xa hơn nữa thì không hề có yếu tố cầu cạnh xin chỗ này chỗ kia gì trong dòng chảy đầu nguồn của Đạo Phật cả. Niệm Phật hay là niệm Pháp, niệm Tăng vân vân không có nghĩa là mình xưng tụng danh hiệu A Di Đà Phật. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ về đức tướng của Như Lai, nhớ nghĩ về công hạnh của Ngài, chứ không phải như chúng ta thọ trì cái pháp môn niệm Phật như bây giờ A Di Đà Phật, A Di Đà tổ chức đàng tràng Phật thất như bây giờ đâu. Thế rồi, thưa các vị, đối phó với cái tình trạng văn hóa của quần chúng, nhất là Bà La Môn đang hưng thịnh, họ đang hướng về Phạm Thiên, đang xin về, cho nên chúng ta cũng mở ra một cánh cửa phương tiện, đó là hãy niệm hồng danh của Đức A Di Đà, hồng danh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hay là hồng danh của Đức Di Lạc Bồ Tát cung trời đâu xuất để được xin về đó. Giáo lý Đạo Phật cũng có một pháp môn để cho các vị hướng về, chứ không phải là không có. Đó gọi là phương tiện tùy tục độ sinh theo cái dòng văn hóa xã hội đương thời, đối kháng với cái áp lực của các tôn giáo khác, chế tác ra những pháp môn để có thể giúp cho người đến với đạo. Nhưng mà thưa các vị, khi hội nhập điều đó vào trong tự thân của giáo lý Đạo Phật thì làm cho giáo lý Đạo Phật nó bị cái chi có mặt trong đó, nó bị những cái viên sỏi có mặt bên trong, hay mình dùng cái từ tượng hình hơn nữa là bị những nhánh chùm gởi bên ngoài nó ghé lại thân cây đại thọ của Phật giáo. Và khi chùm gởi nó có mặt và nó lớn mạnh thì cái điều gì phát sinh? Sinh lực của cây không còn. Và người ta nhìn chùm gởi, người ta tưởng đó là lá cây, đó là thân của cây chứ không còn là cái cây nữa. Đó là yếu tố thứ hai. Khi mình hội nhập vào dòng chảy văn hóa, không giữ được cái sắc thái đạo Phật, thế thì nó biến chất từ căn bản tư tưởng của giáo lý. Đó là hai điều mình có một cái gợi ý để quý thầy đọc thêm thư tịch. Làm bộ nói đông nói tây để cho mấy cụ chịu khó đọc sách để nghiên cứu. Sao nói hoài mà không tới giờ. Ý thứ hai, chúng ta nói đến cái giai đoạn cực thịnh của Phật giáo Đại Thừa. Cái điều thưa quý thầy là nó rất là hiển nhiên, đó là mọi sinh thể, mọi dòng tư duy hay là mọi cái sinh hoạt cộng đồng nhỏ hay lớn gì nó cũng có một cái chu kỳ rất là tất nhiên. Những bậc thầy người ta phân Phật giáo Đại Thừa ra làm 5 thời kỳ. Đi lang thang chút. Đó là thời kỳ thiếu niên, mình dùng cái từ đó cho nó dễ hiểu. Là thời kỳ tráng niên. Rồi thời kỳ trung niên. Thời kỳ lão niên nhé. Tráng niên là trung niên rồi phải không? Thời kỳ lão niên. Rồi thời kỳ 1, 2, 3, 4 rồi. Hấp hối. Và tiêu vong luôn. Thưa quý thầy là cái phần này Ngài ấn thuận, Ngài phân ra những cái từ nó rất là lượm thượm, mình không nhớ đâu. Thế nhưng mà Ngài định nghĩa thời thiếu niên, đó là cái thời Đại Thừa nó đang phôi thai, nó còn tiềm phục trong gia tài thánh giáo Như Lai, cho nên chưa hiển lộ mặt mày gì cả. Nó như em bé thôi, nó vừa sinh ra thôi. Tức là nó có hạt mầm ở trong cái thời Phật giáo Bộ Phái. Tất nhiên là cái thời này thì Phật giáo Nguyên Thủy còn thịnh, và thời kỳ này đó là thời kỳ Phật giáo Bộ Phái đang chớm có mặt. Thời tráng niên đó là cái thời nó có mặt các vị luận sư, tức là cái thời xung lực của sức sống nó đang bừng bừng sôi lên, gọi là thời tráng niên. Có mặt của Ngài Mã Minh Long Thọ Đề Bà Vô Trước Thế Thân, cả một cái chiều dài của nó mấy trăm năm, gọi là thời tráng niên. Nó như một cái dòng chảy cuồn cuộn, nó làm cho tất cả những dòng nước bị cuốn theo nó hết. Giống như là cái tuổi thanh xuân nó cuồn cuộn, nó không biết mỏi mệt là gì. Và kỳ thực là có một cái thời Phật giáo Đại Thừa hồi phục được năng lực sức sống, giống như cái thời Đức Thế Tôn tại triền. Trong văn học Hán người ta dùng một cái từ là khi mặt trăng chiếu giữa không gian sáng bừng như trăng mùa thu, thế thì mọi ngôi sao đều lu mờ hết. Thì có hai thời người ta đánh giá nó quan trọng, nó làm lu mờ hết tất cả các cái học thuyết của các tôn giáo khác có mặt đương thời, là thời Thế Tôn tại triền là một, thời Ngài Long Thọ xuất hiện là hai. Long Thọ cũng gọi là Thích Ca Tái Lai nha, do vì cái năng lực của ông rất là kỳ vĩ. Ông làm cho Phật giáo phân hóa thành nhiều bộ phái mà họp lại là một, thành một cái dòng cuồng lưu Phật giáo Đại Thừa cùng cũng là hai, làm cho ngoại đạo vô cùng bối rối, và thậm chí là thời này ngoại đạo không có cách gì cắt đầu lên được cả, do cái năng lực làm đạo của Ngài nó cực kỳ mạnh. Do vậy cho nên cái thời đó người ta gọi là cái thời tráng niên. Tráng niên, trung niên, lão niên, và thời suy luận luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 thời. Có nơi thì chia 3 thời thôi, nó rất là máy móc, chúng ta theo cách của Ngài Ấn Thuận giải thích thôi. Thời này Đại Thừa còn tiềm phục trong dòng chảy của Phật giáo Nguyên Thủy và Bộ Phái. Thời này là thời Bộ Phái đang nở rộ, nhưng mà cũng đồng thời có mặt cái hạt mầm Bồ Tát Đạo do các vị luận sư khai thác. Thì từ tráng niên với trung niên này, thưa các vị, nó là một bước rất là gần thôi. Cái sinh lực đang cuồn cuộn dồi dào và giữ được cái sự hưng thịnh nó kéo dài, đó là thời của tráng niên và trung niên. qua đến cái thời lão niên này là thưa các vị, cái yếu tố Phật giáo đã thâm nhập vô trong cái gia tài thánh giáo của Như Lai. Bên cạnh mật thừa đó là cái thừa gì cũng đi vô nữa, đó là Tịnh Tông cũng bắt đầu có mặt. Những cái kinh văn hướng người ta, những người Phật tử cầu nguyện vãng sinh chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nó cũng có mặt cùng một lúc với mật thừa phát sinh. Và giai đoạn này người ta còn gọi là cái danh từ thai tạng giáo nữa. Chúng ta sẽ có điều kiện giải thích chữ này. Và cuối của cái thời Phật giáo Đại Thừa, tức là khi Phật giáo chuyển mình qua mật tông hưng thịnh và yếu tố cầu vãng sinh, yếu tố Tịnh Độ Tông bắt đầu mạnh trong dòng chảy Đại Thừa, thì cái chuyện tất nhiên làm cho gia tài chánh pháp đổ cái ầm từ bên trong cho tới hoàn cảnh bên ngoài, đó là từ nội bộ chúng ta. Thì cái tình trạng hướng ngoại tinh thần quyền nó phát sinh từ bên trong nội dung của giáo lý. Từ bên ngoài, cái yếu tố nó vô cùng quan trọng, đó là ngoại đạo bây giờ bắt đầu thu thái cái nội dung giáo lý đạo Phật để làm giàu, nhất là Bà La Môn giáo. Và họ giải thích là phạm Phật nhất thể, tức là phạm thiên và Đức Phật cùng một thể mà thôi. Và thậm chí là giáo lý Đại Thừa họ cũng mượn, họ giải thích cho giáo lý của Bà La Môn, đó là thay vì dùng cái từ là thể nhập Phật tánh bất sinh bất diệt, thì cái này thể nhập vào đại ngã của Phạm Thiên cũng bất sinh bất diệt. Cho nên thưa các vị, nó nhập nhằn giữa hai phần này. Phần lịch sử là một, phần nội dung giáo lý là hai. Thêm một yếu tố thứ ba nữa, đó là trong Bà La Môn giáo bây giờ có những con người vô cùng kỳ vĩ và tài ba. Họ có khả năng bẻ gãy hết những luận lý của Đạo Phật là một. Và trong Phật giáo thì bây giờ đó là tội nghiệp là không có một bậc thầy tài tuấn hay một vị luận sư nào có năng lực đối kháng được với Bà La Môn giáo. Gần đến yếu tố nó đủ làm cho Phật giáo đi đến giai đoạn suy luận và biến mất khỏi Ấn Độ chưa? Thưa chưa. Tức là vào thế kỷ 13, thưa các vị, một cái trận càn quét của Hồi giáo bắt đầu đi vô vùng Bắc Ấn và Trung Ấn. Thế thì toàn bộ những cái nơi chốn mà Phật giáo đã từng phát triển, giống như cái vùng Kashmir là Phật giáo đã có mặt 1.000 năm, vùng Afghanistan tức là vùng A Phú Hãn, nơi Phật giáo đã từng lưu dấu 1.000 năm thịnh thời trên đất đó, đạo quân Hồi giáo bắt đầu đi ngang vô và giết sạch toàn bộ tăng ni là một, bắt Phật tử đổi đạo là hai, quỷ phá toàn bộ những công trình văn hóa đạo Phật là ba, không còn một dấu vết gì cả. Và nhiều yếu tố như thế cho nên nó đánh sập một lần, thưa các vị. Thế cho nên sau đó vào thế kỷ 14, 15 thì người ta chừng như không tìm ra dấu vết gì của đạo Phật có mặt trên vùng đất Ấn cả. Hay dùng một cái từ như những nhà sử học họ biên khảo, đó là đạo Phật bị bứng rễ khỏi đất nước Ấn Độ, trong khi nơi đó đã sinh ra đạo Phật. Ấy vậy mà qua cái dòng chảy Đại Thừa tới thế kỷ 13 thì đạo Phật bị bứng bật gốc luôn khỏi đất nước Ấn Độ, không còn bóng dáng gì cả, tăng sĩ không còn, giáo lý không còn, và chùa chiền tháp viện vân vân không còn bóng dáng gì, cái nét của Phật giáo cả. Thậm chí bốn chỗ động tâm mà bây giờ chúng ta có dịp hành hương, thưa các vị, nơi đó trước cái lúc ngài Dhammapala đi qua để xin thu hồi lại và mua lại, thì cái vùng đó của Bà La Môn họ cai quản chứ không phải của đạo Phật. Ví dụ như Bồ Đề Đạo Tràng, ví dụ như Sa La Sông Thọ, ví dụ như Lộc Uyển vân vân, thưa các vị, đều thuộc về sự quản trị của người Bà La Môn hết. Chúng ta đi ngang qua cái phần phát triển và suy tàn một cách rất là khái quát để cho các thầy nắm một chút cái nội dung của nó. Và có một câu tóm kết cái phần này: Phật giáo Đại Thừa đã có mặt sau khi Thế Tôn Niết Bàn 400 năm, tức là vào đầu kỷ nguyên là Phật giáo Đại Thừa đã bắt đầu có mặt, và kéo dài cho tới thế kỷ thứ 13 mới bị đánh bật gốc khỏi đất nước Ấn Độ, đã có mặt 1.000 năm. Thưa quý vị, là phần thứ tư chúng ta muốn nói một vài cái nhận định thôi, phần thứ năm chứ. Một vài nhận định. đó là những gì còn lại. Câu hỏi đặt ra là những gì còn lại. Đặt một câu hỏi cho chúng ta. Ý thứ nhất là quý vị nhìn qua không gian và qua thời gian. Phật giáo Đại Thừa đã có mặt hơn 1.000 năm và đã có một thời vô cùng vô cùng hưng thịnh. Thế rồi sau đó bị đánh bật gốc, giống như Tề Thiên Đại Thánh mà hắn nổi khùng, hắn bứng luôn cả cây nhân sâm của người ta lên, đạp gốc cho chết luôn. Thế rồi có thể tìm ra được bình tĩnh thủy của Quan Âm để tưới làm cho cái cây nhân sâm sống lại được hay không? Có chứ. Thế nhưng mà vấn đề đó là dành cho lịch sử. Vấn đề chúng ta bàn với nhau đó là qua không gian và qua thời gian. Đành rằng Đạo Phật đã bị xóa hẳn dấu vết trên đất nước Ấn Độ, nhưng mà thưa các vị vẫn còn. Còn ở đâu? Cái còn thứ nhất là qua không gian. Thưa các vị, Đạo Phật đã đi vào những cái vùng văn hóa như Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, vân vân. Người ta không tìm ra hình thức Phật giáo Đại Thừa trong quá khứ. Thế nhưng mà cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa vẫn còn. Mãi cho tới vào thế kỷ thứ mười mấy ở Nhật Bản, cái thời mà Thánh Đức Thiên Hoàng cai trị. Nếu có dịp quý thầy đọc vô lịch sử Nhật Bản thấy rất là thương. Ông lấy kinh Pháp Hoa là một nè, Di Ma Cật là hai nè, Thắng Mang là ba nè, làm định chuẩn cho cái công trình học hỏi tu tập cho một đạo Phật trên đất nước Nhật Bản. Bản thân ông đắp y thăng tòa giảng kinh Di Ma Cật, giảng kinh Pháp Hoa và giảng kinh Thắng Mang. Và trong Đại Tạng, tức là bộ Đại Chánh Tân Tu, thì có những cái văn bản chú thích của Thánh Đức Thái Tử còn lưu lại trong đó. Nhưng mà cái việc quan trọng chúng ta muốn nói là cái tinh thần Đại Thừa đã hội nhập vào xã hội, đi vào con người, hóa thân vào nhiều đời sống, vào nhiều mặt xã hội. Ví dụ như Phật giáo Đại Thừa hóa thân vào lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thi ca, hội họa. Nhưng mà cái lĩnh vực quan trọng mà Đại Thừa thâm nhập đó là lĩnh vực chính trị. Một vị vua gầy dựng nên cái nền tảng độc lập cho đất nước Nhật Bản. Kỳ thực là Thánh Đức Thiên Hoàng là một vị thiên hoàng đầu tiên làm cho Nhật Bản có được một cái nền độc lập. Trước đó thì đất nước Nhật Bản nó tới 3.000 hòn đảo trải dài từ Bắc xuống Nam, và nó phân ra từng mảnh. Thánh Đức Thiên Hoàng là người thống hợp lại, tức là làm thành cái nền độc lập cho đất nước Nhật Bản là một. Và ông đặt định ra cái nền văn hiến Nhật Bản là hai. Và điều thứ ba đó là cái nền tảng cai trị quốc gia, ông lấy cái tinh thần của Đạo Phật viết thành một hiến pháp 16 điều. Chừng đó đủ chưa? Thưa, vẫn còn một điều vô cùng quan trọng để chứng minh cái tinh thần Bồ Tát Đạo của con người đó. Đó là do vì cuối thời ông có một vị mạc phủ nào đó không biết nổi lên dẫn quân đánh triều đình của Thiên Hoàng. Thay vì ông có thể đào vong để vận động quần chúng và đối kháng lại và lấy lại ngôi vua, thế nhưng mà ông không. Bằng cái tinh thần Bồ Tát Đạo, ông dẫn toàn bộ gia quyến ông để cho người kia hành xử thế nào không quan trọng, và cuối cùng họ giết sạch. Thế nhưng mà thưa các vị, cuối cùng thì đất nước Nhật Bản cũng trở về với cái dòng họ của Thiên Hoàng Thánh Đức thôi. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo, nó đã thể nhập vào trong lĩnh vực chính trị. Và mình chỉ cần vận dụng một chút đó để chứng minh cái điều này thôi. Thưa quý thầy, là qua không gian, qua thời gian, dù rằng Phật giáo đã bị bứng gốc khỏi đất nước Ấn Độ, thế nhưng mà cái tinh thần Bồ Tát Đạo nó đã thể nhập vào tất cả những cái vùng văn hóa Đông Phương. Và cái biểu hiện của nó rõ nhất là ở Nhật Bản. Biểu hiện thứ hai nó cũng rất là rõ, đành rằng yếu tố mật thừa nó làm cho, nó đóng góp một phần cho cái sự suy thoái Đạo Phật. Nhưng mà không ai không công nhận rằng Phật giáo mật thừa Tây Tạng là một cái nền văn hóa hiện tại đang đóng góp rất là lớn cho hành tinh chúng ta. Tây Tạng bảo trì được cái tinh thần của Phật giáo rất là tốt lành, đành rằng cái yếu tố mật thừa nó có một phần nào đó nó làm cho nhạt nhòa đi cái chân tinh thần của Đạo Phật. Thế nhưng mà ai cũng phải công nhận rằng cái sự đóng góp của Phật giáo Mật Thừa, mà Phật giáo Mật Thừa tức là tinh thần Đại Thừa đó, nó làm cho thế giới cúi đầu kính phục cái dòng chảy Phật giáo cho tới hôm nay. Khi nói đến con người nhân ái nhất trên hành tinh này, người ta đều nói đến Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và rõ ràng là tinh thần Phật giáo Đại Thừa đã thâm nhập vào nhiều vùng văn hóa trên hành tinh này, chứ không phải riêng một đất nước Tây Tạng. Thế thì cái điều nó còn lại qua không gian thời gian, dù rằng những cái nét đóng góp của nó phi vật chất, thế nhưng mà thưa các vị, nó nổi rất là cộm trong cái dòng chảy văn hóa hiện tại và trong cái nền văn minh phát triển hiện tại. Đó là điều thứ nhất ta nói về cái sự còn lại. Phần B. Thứ hai là cái sự giàu có và sống động của Phật giáo Đại Thừa. Nhìn một cái mặt tiêu cực thì chúng ta thấy có nhiều yếu tố tiêu cực. Thế nhưng mà nhìn vào cái mặt tích cực, kỳ thực là nếu không có Phật giáo Đại Thừa thì Phật giáo tới hôm nay như một cái cây chết khô ở trong một cái chậu, chứ không thể phát triển được và không thể đóng góp được gì cho nhân gian cả. Mình hình dung là một cái cây đó trồng ở đất nước Ấn Độ, quen cái điều kiện thổ nhưỡng nơi đó, và người ta bưng cái cây đó, người ta qua Việt Nam, qua Trung Hoa, qua Tích Lan hay là qua Mỹ, người ta trồng cũng trong cái điều kiện thổ nhưỡng như thế, thì cái cây đó chỉ là cây làm kiểng mà thôi. Trong khi đó thì khi Phật giáo Đại Thừa có mặt nơi cái vùng đất mới nào không cần biết, thì cái điều đầu tiên Đạo Phật làm được đó là tiếp thu văn hóa vùng đất đó, điều hòa đời sống để cho nó phối hợp với văn hóa thổ nhưỡng nơi đó để tồn tại. Không có giữ nguyên cái hình thức của lớp áo người tu ở Ấn Độ, mà qua Trung Hoa rồi thì Phật giáo bắt đầu hội nhập vào đời sống văn hóa Trung Hoa. Cũng phải mặc áo giống như những chiếc áo dài của người Trung Hoa, phải vậy không? Các vị thấy cái áo tràng của chúng ta nó có cái hình này này, không khác gì với những cái áo mão của hoàng đế hoặc là của người thường dân bình thường Trung Hoa mặc cả. Rồi lại chế tác ra là nào mũ miệng, nào là y đỏ, nào là hia vân vân. Rồi thêm một điều nữa là có quan chức trong thế giới tăng lữ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái sự giàu có sống động của Đạo Phật, cho nên làm cho Đạo Phật có thể tồn tại được tới hôm nay. Cái tinh thần tùy duyên để làm đạo nó rất là quan trọng. Và nếu không có tinh thần này thì thưa quý thầy là nhiều lắm là đời sống chư tăng như quá khứ giữ y cái truyền thống Đức Thế Tôn tại triền, thế thì không thể sống trong những cái vùng nông nghiệp như Trung Hoa mà tồn tại được. Cái đất nước đó nó không có cho phép người ta ôm bát đi sinh lũ lượt hàng ngàn người ngoài đường phố mà tồn tại được. Cho nên bắt buộc các thầy phải dựng già lam, tạo tu viện, mở ruộng, dỡ đất, trồng trà, trồng ruộng và tự in gạch, tự làm ngói, tự xây dựng, tự đắp tượng Phật. Cái tinh thần nông nghiệp nó thấm vào trong cái cơ thể Đạo Phật, do vì cái yếu tố sống động của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa mới làm thành cái sự trường tồn cho tới hôm nay là như vậy. Đó là cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, nó đã thâm nhập vô trong từng vùng văn hóa khác biệt nhờ cái tính sống động, năng động của nó. Và cái điều thứ ba, khi chúng ta nhìn hai phần trên, nó là cái phần rất tích cực, thế là cái phần tiêu cực, cái bóng đen nó vẫn còn bên cạnh. Chúng ta nói đến bóng đen đi. Bên cạnh cái sự phát triển, bên cạnh cái sự tồn tại qua thời gian và không gian, bên cạnh của cái tinh thần sống động vô cùng của Phật giáo Đại Thừa, nó có một cái bóng đen. Bóng đen đó là chi? Bóng đen đó là cái sự tha hóa là một, xâm thực vào giáo lý của Đức Phật là hai, làm biến chất phẩm chất người tu là ba. Và cái này thưa quý thầy là đời nào cũng có cả, và thời nào cũng có, và trung tâm tu học nào cũng có cái thành phần này cả. Và nếu người ta khéo vận dụng được hai điều thôi thì có thể loại trừ được bóng đen. Đó là tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Anh có thể vận dụng phương tiện trí làm đạo, có thể mang Đạo Phật vào nhân thế để cứu khổ cho nhân gian, anh có thể pha loãng đạo Phật ra để cho nó vừa với trình độ tâm thức của người ta, để người ta tiếp thu như dễ. Thế nhưng mà cái quan trọng là anh phải làm thế nào kéo họ để họ biết rằng đây là phương tiện pháp. Cái điều sâu xa hơn, cái điều cốt lõi đạo Phật nó không phải dừng ở nơi đó, thì gọi là ta tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến về cái nội dung giáo lý khi ta truyền đạt. Đó là mình nói về cái con đường làm đạo, rồi cái con đường tu tập, hay là cái con đường dựng lập đạo tràng vân vân. Thưa các vị, nó cũng lấy cái tiêu ngữ này làm nền tảng, tức là tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến ở phẩm chất. Cái chất giác ngộ, cái chất đạo hạnh, cái điều này nó không thể thiếu được. Anh có thể tùy thuận với nhân gian, thế nhưng mà cái phẩm chất bên trong của anh nó phải đủ trong sáng là một, đức hạnh là hai, cái phẩm chất giải thoát phải có mặt là ba. Thế thì anh có quyền làm mọi việc để giúp đời. Mà thiếu đi những phẩm chất này thì thưa các vị, tự nhiên ta bị tha hóa hồi nào không hay, bị thế tục hóa hồi nào không hay. Cho nên cái yếu tố thứ ba là mọi cái sự phát triển, mọi điều tốt lành nó đều có cái bóng đen bên cạnh nó cả. Và cái sự thông minh của các vị tổ sư trong quá khứ, đó là các ngài biết cái lúc nào thì cho phép bóng đen nó có mặt, lúc nào thì phải gột cho sạch, lúc nào cần cắt tỉa hết những nhánh chùm gởi thì các ngài làm chứ không ngại ngần chi cả. Đó là ba điều chúng ta nhìn lại là những gì còn lại cho tới hôm nay mà chúng ta bắt buộc phải kế thừa gia tài của quá khứ của các bậc thầy để làm cái gì đó cho đạo. Bằng không thì thưa các vị, mình dẫn nhau nhận chìm Phật giáo vào cái vùng bóng tối, giống như Ấn Độ đã từng bứng gốc đạo Phật ra khỏi đất nước Ấn Độ vậy. Và có vài câu kết ghi ra nơi đây để mai mốt các cụ viết bài nghe. Phần thứ 6, kết. Ý thứ nhất, ý thứ nhất là con người quyết định vận mệnh cho dòng chảy đạo Phật. Cái điều này nó là hẳn nhiên thôi à. Phật pháp mà sống động cho tới hôm nay không phải là cái tặng phẩm của Thượng Đế ban cho, cũng không phải là nó tự nhiên mà có. Cái sự hưng thịnh của đạo Phật hay không, nó do tăng lữ, do các thầy, hay nói một cách rộng rãi hơn là do con người quyết định. Vận mệnh của một dòng chảy đạo Phật, vận mệnh của một già lam, vận mệnh của một công trình tu học, thưa các vị, nó do con người quyết định cả. Ta quyết định nó đi về cái hướng tích cực thì nó tích cực. Ta muốn nó đi về cái hướng tiêu cực thì ta làm cho nó đi về hướng tiêu cực. Và Phật giáo Đại Thừa tồn tại lâu hay là tuổi thọ rất ngắn là cũng do yếu tố con người quyết định. Đó là nói trong quá khứ, trong hiện tại cũng thế. Mình làm đạo trên đất nước này, mình dựng già lam, lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng và làm cho Phật pháp hưng thịnh hay không cũng từ yếu tố con người chứ không phải từ yếu tố gì bên ngoài cả. Cái điều thứ hai là chỉ có một dòng nhựa thôi, trong một thân cây thôi. Ý mình muốn nói điều gì khi nói cái câu bóng gió này? Thưa quý thầy, là Phật giáo quá khứ như là tiểu thừa nè, đại thừa nè, mật thừa nè, và cái dòng chảy nó dài cho tới hôm nay. Thưa các vị, nếu người ta tìm kỹ á, vào tận bên sâu của vấn đề, thì thưa các vị, nó chỉ có thuần một loại nhựa thôi, chứ không phải là loại gì xen vô mà tồn tại được. Sự sống nó chỉ nuôi được, nó được nuôi bằng một thứ nhựa mà thôi, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất nó lấy đi cái tính kỳ thị của chúng ta đối với trăm sông nghìn ngõ, đối với nhiều chi nhiều phái. Kỳ thật là cái vị trí, cái vai trò của người tu, thưa các vị, mà nếu trong tâm thức ta nó còn vô vàn điều kỳ thị thì nó chưa phải là người tu tập tốt lành đối với giáo lý đạo Phật. Giáo lý thì dạy vô ngã, thế rồi mình luyện đời mình vô tu, cái mình không có cái ngã của mình mà mình có cái ngã của dòng chảy, có cái ngã của môn phái, thưa các vị, nó rất là vụng về. Cho nên hãy nhớ rằng dù anh là tông phái nào, dù anh chảy ra từ đâu, nhưng mà chỉ có một nguồn nhựa duy nhất nuôi anh cho tới hôm nay thôi. anh vẫn là người thừa hưởng ân đức của Đức Bổn Sư Từ Phụ, chứ không phải là thừa hưởng quý vị Phạm Thiên nào cả. Thì mình lấy đi được cái sự kỳ thị là một, rồi mình biết trở về cái nguồn của mình là hai. Bằng không thì mình cứ thấy mình là những nhánh chùm gửi thôi. Đó là ý thứ hai trong cái phần tổng kết. Ý thứ ba, mở ra một điều gợi ý thôi. Đó là người con Phật làm gì để cho gia tài Thánh giáo Như Lai trường cửu? Cái này dành cho quý vị, không phải tôi nói nữa. Này mình ghi nó như một câu hỏi mà. Hãy tự vấn lòng, hãy vỗ lòng tự hỏi, ta làm gì? Ta làm gì để cho gia tài Thánh giáo Như Lai bền bỉ trong cuộc đời này? Ta làm gì để Phật Pháp sống động, chứ không phải là như cái cây trồng trong chậu? Và thưa quý thầy là tôi mừng vô cùng là hôm nay mình cũng học xong được bài. Tuần sau thì chúng ta nghỉ, là có lẽ chúng ta sẽ có một buổi tổng kết về lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Rồi sau đó thì mình sang trang học lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Và mình cũng hy vọng là tới chừng học lịch sử Phật giáo Trung Hoa thì các cụ cảm thấy nó hưng phấn hơn, chứ không đến nỗi nghe mình chán nản như thế này. Thôi mời, hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận.